Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 131, Miên Cầm và Thỏi Vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi nhìn sắc mặt Hàn Thời Yến biến hóa khó lường, trong lòng có chút hoài nghi. Hàn huynh không cần miễn cưỡng, thật ra khinh công của ta còn nhanh hơn ngựa, nếu ngươi muốn đi cùng, ta cũng không ngại xách ngươi theo suốt quãng đường. Đừng thấy ta trông gầy thế này, nâng đỉnh thì không được chứ bế ngươi thì dư sức. Hàn Thời Yến nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Cố Thẩm Vi vác hắn quay vòng vòng giữa không trung. Bụng hắn lập tức cuộn trào, chỉ đứng thôi mà đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Chuyện này chẳng khác gì con kiến vung bố lớn, mất mặt đến mức chết đi còn hơn là sống ngu ngốc. Hàn Thời Yến không rằng co nữa, dứt khoát vẫy tay gọi chiếc xe ngựa đỗ cách đó không xa. Chẳng hề miễn cưỡng chút nào, ngự sử đài không có việc gì làm. Đi xe ngựa đi. Cố Thẩm Vi nghi ngờ liếc hắn một cái, trong lòng thở dài thườn thượt. Ba người bọn họ, chỉ có mỗi Ngô Giang là tận tâm tận lực vì Đại Ung, chết đi mới hết trách nhiệm. Nàng than thở rồi nhìn về phía xe ngựa, Sa Phu mắt sáng rỡ, nhiệt tình vẫy tay về phía này, trông chẳng khác nào một cái cây lớn lay động giữa cơn cuồng phong. Hắn vung mạnh roi lên, quát một tiếng rồi đánh xe chạy tới. Cố thân sự, mau mau lên xe. Ngự sử lang vừa mới bổ sung hộp đồ ăn, bên trong có bánh táo đỏ đấy. Còn xin được dầu thuốc từ công chúa, nghĩ rằng cố thân sự ra ngoài làm việc nên có phòng bị thì hơn. Hàn Thời Yến vừa chuẩn bị lên xe, nghe thấy giọng điệu mềm mỏng nhẹ nhàng của Sa Phu, lập tức bị sặc đến ho khan dữ dội. Hắn ho đến đỏ bừng mặt mũi, phất tay áo nhanh chóng bước lên xe ngựa. Đừng nghe hắn nói nhảm, mấy thứ này đều là vật dụng cần có trên xe. Hắn là người nói không suy nghĩ, bị mẫu thân ta làm hư rồi. Hàn Thời Yến mặt đỏ tai hồng giải thích, lại thấy Cố Thẩm Vi đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay hắn một viên kẹo lê. Tuy mùi vị không dễ chịu lắm, nhưng chị ho lại rất hiệu quả. Trước kia ta bị thương phổi, hễ trời mưa là ho không ngừng, lúc nào cũng phải dựa vào thứ này để sống. Giống như ngươi vậy, đây cũng là vật bất ly thân. Hàn Thời Yến hồi tưởng lại mùi vị xuyên thấu linh hồn của viên kẹo, cau mày nhìn chằm chằm vào Sa Phu bên ngoài xe. Sa Phu dường như mọc mắt ở sau gáy, bật cười ha hả, vùng roi hát nghêu ngao. Giai điệu này nghe quen lắm, hình như từng nghe ở yến tiệc nhà họ Vương hôm trước. Cố Thẩm Vi lắng tai nghe, không khỏi cảm thán, không hổ là danh gia vọng tộc, đúng là nền tảng thâm hậu, đến cả Sa Phu cũng tinh thông âm luật, biết thưởng thức cái đẹp. Hàn Thời Yến ngồi bên cạnh nàng, lúc này tai đỏ đến mức như sắp bốc cháy. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hiểu vì sao đầu óc mình lại có vấn đề. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đen thì dạng, sống chung với đám ngốc trong nhà lâu ngày, trí não cũng tự nhiên hỏng mất. Nhưng nỗi khổ này cũng chẳng kéo dài bao lâu. Trên đường đến Ngũ Phúc Tử, Cố Thẩm Vi đã báo cáo rõ ràng phát hiện của nàng với Hàn Thời Yến. Theo ý ngươi, Miên Cầm và Cố Gia đều trung thành với cùng một kẻ chủ mưu phản nghịch. Người này là ai? Xét về mặt thời gian, Cố Gia đặt cược trước khi xảy ra vụ án quân khí, khi đó Đông Cung vẫn vững chắc. Thái tử là trưởng tử của Trung Cung, tuy không có dáng vẻ minh quân, nhưng cũng chẳng phạm lỗi lầm gì. Quan gia dù yêu thương Tô Quý Phi thật, nhưng khi ấy nhi tử nàng ta còn chưa ra đời, hoàn toàn không có khả năng tranh chấp với trưởng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngay từ lúc đó Cố Môn Chi đã dám đặt cược, vậy ta chỉ có thể nói ông ta đã phát huy triệt để câu cầu phú quý trong hiểm nguy. Cố Thẩm Vi suy ngẫm lời Hàn Thời Yến, đúng là lúc mẫu thân nàng sinh non đệ đệ, Thang Thái Y cùng với hai huynh đệ Thang gia vẫn luôn ở trong cung chăm sóc cho Tô Quý Phi đang trong thai kỳ. Cố gia cũng nắm chắc điểm này nên mới giả vờ khách sáo, phái người cầm thiệp mời đi mời Thang Thái Y đến cứu mạng. Nàng nghĩ đến đây, hơi cau mày, nếu đúng như vậy, tại sao Miên Cầm còn phải làm chuyện dư thừa, lấy thỏi vàng kia ra thử thăm dò Sở Lương Thần? Thật ra ta luôn không hiểu nổi, bọn họ đã lấy đi thuế ngân, tại sao không trực tiếp nấu chảy số vàng đố? Giống như đống vàng bạc chất như núi ở nhà Lý Trinh Hiền mà chúng ta phát hiện, trong đó chắc chắn cũng có không ít là vàng bẩn do hắn tham ô mà có. Hắn đã thế nào? Trực tiếp nấu chảy rồi đúc thành gạch vàng theo khuôn của mình, thế chẳng phải giống như hủy thi diệt tích hơn sao? Kẻ có thể lặng lẽ vận chuyển lượng vàng bạc khổng lồ đi như thế, lẽ nào lại không nghĩ tới điều này? Giả như toàn bộ số vàng bạc đó đều đã được xử lý, thì dù Sở Lương Thần có nhìn thấy chỗ thuế ngân bên dưới đã biến thành đá thì có ích gì? Nếu Miên Cầm không đưa thỏi vàng có vấn đề kia vào tay Sở Lương Thần, thì sau mần ấy năm, phần lớn thủy quỷ đều không thể xuống đáy sông để tra xét. Khai Phong Phủ muốn lật lại vụ án thuế ngân, căn bản không đủ chứng cứ, dễ gì nói suông được. Hành động này chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, không chỉ tự dâng bằng chứng mà còn khiến Thường Diệc cùng Âu Dương Chí mất mạng, hơn nữa còn làm chính bản thân nàng ta lộ diện. Hàn Thời Yến nghe vậy, khẽ lắc đầu, cũng có thể là quá tự phụ, tưởng mình là mèo, còn Sở Lương Thần là chuột. Nàng ta không ngờ rằng con chuột không những giả chết lừa được mèo, mà còn dẫn tới một con hồ. Nếu như Sở Lương Thần không nhạy bén và cảnh giác đến thế, lúc đó hắn đã bị Miên Cầm diệt khẩu rồi. Nếu không có người xuất hiện, lần này Thường Diệc và Âu Dương Chí đã thành công bổ đao GTCST Sở Lương Thần, bịt miệng hoàn toàn. Nàng ta không tính đến biến số là ngươi, cũng rất có thể. Cố Thẩm Vi nghe vậy, đè nén nghi hoặc trong lòng. Ta vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không hợp lý, nhưng đợi bắt được Miên Cầm thì sẽ rõ ràng thôi. Nàng nghĩ rồi, không đợi Hàn Thời Yến lên tiếng, hơi đắc ý ngẩng cằm. Ta thấy trên trời không có mưa máu rơi xuống, sao Hàn Ngự Sử lại khen ta rồi? Ôi, bản thân ta không có gì giỏi giang, nhưng vẫn hơn hổ một chút, tay không bắt mãnh hổ, thử một phen xem sao. Khóe môi Hàn Thời Yến co giật, không nhịn được bật cười. Đúng lúc này, bên ngoài xe ngựa truyền đến giọng nói của Sa Phu. Cố Thân Sự, chúng ta nên dừng ở đâu? Phía trước không xa chính là Ngũ Phúc Tự rồi. Cố Thẩm Vi lập tức hăng hái hẳn lên, gõ vào vách xe đáp. Dừng xe ngay tại đây, chúng ta xuống quan sát một chút. Được ạ, hí, Sa Phu quát một tiếng, giật cương dừng xe lại ven đường. Cố Thẩm Vi nhẹ nhàng nhảy xuống xe, nơi này là một đoạn đường núi đã được tu sửa, vừa đủ để một chiếc xe ngựa đi qua. Đứng từ đây nhìn ra bốn phía, quả nhiên có thể lờ mờ thấy bóng dáng của Ngũ Phúc Tự, Thái An Quán và Miếu Tống Tử Nương Nương thấp thoáng trong rừng. Nhìn xuống phía dưới là một con đường lớn rộng rãi, không ngừng có xe ngựa qua lại, vô cùng náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra trước đây, con đường núi này từng là lối đi duy nhất dẫn đến ba ngôi chùa, đạo quán kia. Nhưng đường núi vừa dốc vừa hẹp, không thuận tiện cho xe ngựa của giới quý tộc. Sau khi Ngũ Phúc Tự hưng thịnh, các khách hành hương giàu có đã cho xây một con đường bằng phẳng mới, khiến con đường cũ này bị bỏ hoang. Cố Thẩm Vi nhớ lại lời của Kinh Lệ, khẽ hít một hơi. Nhưng nếu mũi của Kinh Lệ là Trạng Nguyên, vậy thì đám người bọn họ chính là kẻ mù chữ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nói là mùi máu tanh nồng đậm, nhưng nàng lại chẳng ngửi thấy gì. Nàng chỉ có thể ngửi được trầm hương trên người Hàn Thời Yến, đó là một mùi hương sắc lạnh, khó có thể diễn tả bằng lời. Cách chương.